Đào trước sinh xuân, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nghị trước đó một mực không có suy nghĩ thê tử sẽ giống như chính mình. Nếu như thê tử có trí nhớ kiếp trước, nàng như thế nào lại tái giá cho Mộ Trạm lại đến một thế? Ngăn ở giữa bọn hắn ngăn cản không có. Bọn hắn có thể trôi qua so kiếp trước hạnh phúc hơn. Nàng tại sao muốn tái giá Mộ Trạm có thể theo hắn lần lượt tiếp vào yêu yêu tại Mộ Vương phủ sở tác sở vi? Tiêu Nghị bắt đầu nhìn thẳng vào cái này lúc trước hắn một mực né tránh vấn đề, hiện tại yêu yêu hẳn là có trí nhớ kiếp trước. Không ai so Tiêu Nghị hiểu rõ hơn Thẩm Trước trưởng thành, hắn mới thật sự là nhìn xem Thẩm Trước từ một cái ngây thơ không biết sự tình tiểu nữ hài, trưởng thành một cái hoàn mỹ thế gia phu nhân người, thậm chí Thẩm Trước rất nhiều chỗ sự tình thủ đoạn, đều là từ trên thân Tiêu Nghị học được, trên người nàng không tự giác khu vực có rất nhiều Tiêu Nghị ảnh tử. Đồng dạng Tiêu Nghị trên thân cũng mang theo rất nhiều Thẩm Trước phương thức làm việc, đây cũng là Thẩm Thanh Kiệt lực muốn giấu giếm, nhưng rất sớm đã bị Mộ Trạm nhìn ra được điểm. Mộ Trạm đều có thể nhìn ra, Tiêu Nghị tự nhiên càng không cách nào lừa mình dối người. Tiêu Nghị khẽ cười khổ, thê tử rõ ràng có trí nhớ kiếp trước, lại tái giá cho nam nhân khác, chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Hắn biết yêu yêu tùy hứng, lại không nghĩ rằng nàng như thế tùy hứng. Nàng đây là khí chính mình nạp thiếp, nếu có thể, Tiêu Nghị cũng không muốn nạp thiếp, có thể nàng lại không nguyện ý mượn bụng sinh con, nếu như chính mình không có hài tử, cái kia phần gia nghiệp làm sao bây giờ? Lại nói Mộ Trạm lại tốt hơn chính mình đi nơi nào? Hắn kiếp trước không như thường thê thiếp thành đàn, còn cái vô số. Đời này hắn chắc chắn sẽ không lại nạp thiếp, không cho nàng vì việc nhà việc vặt, Mộ Trạm có thể như thế cam đoan. Nói đến hắn kiếp trước vẫn còn so sánh Mộ Trạm tốt một chút. Mộ Trạm ngồi nhìn các con vì thế tử chi vị huynh đệ tương tàn, mà chính mình tối thiểu mỗi cái hài tử tất cả dụng tâm dạy. Trong nhà không có náo ra huynh đệ tương tàn bê bối. Bất quá hắn đối yêu yêu tái giá lựa chọn cũng không phải quá ngoài ý muốn, cái này giống nàng từ trước đến nay đều là tùy hứng làm việc, liền là bị người làm hư, Tiêu Nghị có chút không thể làm gì, hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình đi càng nhanh một chút, đến lúc đó là có thể đem nàng tiếp trở về. Tiêu Nghị tại trong biệt viện suy nghĩ lung tung. Thẩm Trước cũng muốn Tiêu Nghị, nàng cũng không phải hoài niệm kiếp trước, nàng là nghĩ hắn đến biệt viện làm cái gì, hắn không phải muốn cùng Minh Suối quận chúa thành thân sao. Dựa theo tính tình của hắn hẳn là trong nhà chuẩn bị chính mình hôn lễ. Lại đến một lần, hắn tổng sẽ không sẽ còn cho rằng Nhan lão thái coi hắn là mệnh căn tử xem đi. Hắn lần này cưới thê tử thân phận so mình kiếp trước còn đắt hơn nặng, còn đem nhà hắn hảo đại tẩu đè ở phía dưới, Nhan lão thái trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Thẩm Trước chống cằm thầm nghĩ, nếu không phải thực tế không muốn cùng Tiêu gia lại liên lụy quan hệ, nàng thật muốn tại Tiêu gia hưng phong làm mưa bình thường. Đang suy nghĩ gì, thanh âm ôn nhu từ sau lưng vang lên, Thẩm Trước bị một cái tay ôm vào lòng, Thẩm Trước thuận thế tựa ở biểu ca trong ngực. Ta nghĩ biểu ca chuẩn bị dùng như thế nào Hà lão tam? Nói thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm vừa mới rửa mặt xong, hôm nay hắn uống nhiều rượu, sợ hôn đến chính mình. Cho nên tốn không ít thời gian rửa mặt, nhất thiết phải nhường trên thân không dính rượu khí. Thẩm Trước hỏi, ngươi là chuẩn bị coi hắn là ván cờ, cùng Hà gia có liên hệ, vẫn là chuẩn bị trọng dụng hắn. Nếu như chỉ là coi hắn là ván cờ, như vậy nàng đối Lý Nương Tử chỉ cần quen biết hơi hợt mà thôi. Nếu như là chuẩn bị trọng dụng nàng, cái kia Lý Nương Tử liền muốn trọng điểm lôi kéo được. Không đem trong hậu viện trạch yên ổn tốt, làm sao có thể làm cho lòng người cam tình nguyện vì biểu ca bán mạng chứ? Mộ Trạm nói, Hà lão đại từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, hắn cùng Văn An huyện công gia đồng dạng, chuẩn bị bỏ võ theo văn. Hà lão nhị thân thể ngược lại là khỏe mạnh, nhưng là cái bất thành khí, cả ngày tại sòng bạc pha trộn. Hà gia lão gia tử hiện tại đem chuẩn bị đem gia nghiệp đều giao cho Hà lão tam. Hà lão tam không nghĩ hậu thế đều tại trong cấm quân pha trộn, muốn để ta dẫn hắn nhập trấn Bắc quân. Thẩm Trước nghe được đều ngây người, hắn thế mà nghĩ đi Bắc Đình. Còn có người không thích kinh thành, hướng Bắc Đình chui. Đây coi là vây thành sao? Người bên ngoài muốn đi bên trong đi, người ở bên trong muốn đi bên ngoài đi. Mộ Trạm buồn cười nói. Ngươi cho rằng Bắc Đình là thời gian khổ cực, kỳ thật có ít người ở kinh thành trôi qua càng khổ. Thẩm Trước nói, kinh thành xác thực chỉ có một phần nhỏ người thời gian trôi qua dễ chịu, ta chính là kỳ quái bọn họ lại có cái này dũng khí. Thẩm Trước đương nhiên biết kinh thành chỉ là bề ngoài nhìn xem sắc màu rực rỡ. Có thể cho dù là tại hiện đại đều không phải tất cả mọi người đều có đập nồi dìm thuyền thoát đi Bắc Thượng Quảng, chớ nói chi là thời đại này. Hà gia loại này đều tính kinh thành tọa địa hộ, Đổi hiện đại cái nào kinh thành tọa địa hộ nguyện ý nâng nhà rời đi kinh thành đi thâm sơn cùng cốc. Những cái kia 10 năm thay mặt rời kinh ra ngoại quốc, có chút cũng có thể sẽ hối hận. Mộ Trạm nói, thời gian không vượt qua nổi, tự nhiên là có dũng khí. Thẩm Trước kinh ngạc hỏi, nhà bọn hắn thời gian có khổ như vậy, coi như Hà gia hiện tại xuống dốc, có thể trong nhà nhiều năm như vậy cấm quân căn cơ tải, tổng không đến mức để cho người ta sống không nổi a. Thẩm Trước đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng nhưng nói, bọn hắn không có phân gia. Mộ Trạm không nghĩ tới thê tử thế mà nhạy cảm như vậy, thế mà một chút đoán được trọng điểm, hắn gật đầu nói. Nhà hắn lão gia tử muốn để hắn tiếp trong nhà trách nhiệm, liền ngầm thừa nhận hắn nuôi gia đình. Thẩm Trước mỉm cười một tiếng, một cái bỏ võ theo văn, một cái là ma bài bạc, liền là hai cái không đáy hố sâu, khó trách hắn nguyện ý quên đi tất cả đi Bắc Đình. Đổi nàng cũng nghĩ mang theo người nhà đi thẳng một mạch. Đều nói nghèo học văn, phú học võ, cũng không đại biểu học văn liền không tốn tiền. Thẩm Trước bình thường nhìn du ký cơ bản đều muốn thất bát quan tiền một bản, nếu như là tương đối vắng vẻ tri thức, ví dụ như sách thuốc loại hình, một bản đều muốn mấy chục sâu một bản. Tăng thêm tốt bút mực giấy nghiên, còn có văn nhân du lịch trang phục, cơm canh. Hà gia cũng không phải người xa cơ thất thế, hắn đại ca đoán chừng cũng học không được nghèo kiết hủ lậu văn nhân tác phong, hết thảy đều là hướng thế gia phong hoa tuyết nguyệt dựa vào tề, cái kia tốn hao càng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão nhị trầm mê đánh bạc càng là không đáy hố sâu, cho dù tại hiện đại cực đều là cùng độc một cái cấp bậc, có thể thấy được cái đồ chơi này không có nhiều có thể dính. Thẩm Trước cảm khái, Lý Nương tử thật là có dũng khí, lại dám gả nam nhân như vậy, thật dũng sĩ. Mộ Trạm uống nhiều rượu, đầu óc khó tránh khỏi có chút không sống lạc, giật mình mới phản ứng được thê tử lời nói ý tứ, hắn cười nói. Muốn khó mà nói, nhà ta điều kiện người ở bên ngoài xem ra cũng là hố lửa, ngươi không phải cùng dạng gả ta rồi. Thẩm Trước nói, người khác gả ngươi đương nhiên là hố lửa, có thể ta không đồng dạng a, ngươi từ nhỏ đã thương ta. Chẳng lẽ ta gả cho ngươi, ngươi liền không thương ta nữa? Mộ Trạm mỉm cười, miệng nhỏ thật ngọt, nhà đầu này quen biết dỗ người, bất quá chính mình biết rõ nàng chỉ là hống người, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Thẩm Trước phản bác nói, ta không phải hống ngươi, ta là nghiêm túc, nếu không phải biểu ca, biến thành người khác nàng khẳng định không vui gả. Thẩm Trước bĩu môi nói, biểu ca, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất lão thích suy nghĩ lung tung, ngươi có phải hay không nhìn lời gì quyển tiểu thuyết? Không phải làm sao bắt đầu mẫn cảm suy nghĩ nhiều rồi. Vẫn là gần nhất hắn quá nhàn rồi. Mộ Trạm đưa tay đè ép ép nàng cái đầu nhỏ. Người mới suy nghĩ lung tung, đi ngủ. Hắn ôm thê tử lên giường đi ngủ. Bất quá Thẩm Trước cự tuyệt cùng biểu ca tiếp xúc gần gũi. Kinh thành không phải Bắc Đình, mùa xuân không có lạnh như vậy. Nàng cũng không muốn mỗi ngày tỉnh lại một thân mồ hôi. Mộ Trạm oán hận nói. Ngươi liền không qua mùa đông ngày. Như thế qua sông đoạn cầu. Cẩn thận ta mùa đông để ngươi một người ngủ. Thẩm Trước mới không sợ hắn. Ngươi mới bỏ được không được. Mộ Trạm không thể làm gì. Nhà đầu này liền là ăn chắc hắn. Hắn bất đắc dĩ nghiêng người nằm xuống. Thẩm Trước nhìn xem biểu ca ấm ức dáng vẻ. Vùi đầu ở trong chăn bên trong ăn một chút cười một hồi. Thò đầu ra hôn một chút hắn bên mặt. Biểu ca ngươi thật tốt. Trước kia biểu ca yêu thương chính mình không giả. Có thể càng nhiều là khi còn bé đã thành thói quen. Biểu ca trích tiên nhân dáng vẻ cũng không phải một ngày dưỡng thành, hắn cũng có đối với mình không nhịn được thời điểm, chỉ là mỗi lần đều bị gì đè lại. Về sau liền dưỡng thành hắn vô luận trong lòng không có nhiều kiên nhẫn, hành động bên trên luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy thói quen. Hai người sau khi kết hôn, Thẩm Trước cũng chia không rõ hắn đối với mình đến cùng là quen thuộc, vẫn là thật có cảm tình. Thẳng đến gần nhất biểu ca, cố tình gây sự, nhiều lần, Thẩm Trước cảm thấy biểu ca có một điểm nhân khí. Nàng cười hì hì nhìn xem biểu ca, hai con ngươi sáng tinh tinh, thần thái hồn nhiên động lòng người. Mộ Trạm thấy trong lòng ngứa một chút, cái gọi là rượu tăng thêm lòng dũng cảm khí, Mộ Trạm dũng khí đủ, một loại khắc khí cũng đi lên, hắn đưa tay che thê tử con mắt. Đi ngủ, hắn đoán chừng thật sự là đời trước thiếu này tiểu ma nhân tinh, đời này đến trả nợ. Thẩm Trước hướng trong ngực hắn cọ sát, Mộ Trạm thở dài một tiếng. Không cảm thấy ta nóng lên, hắn vừa mới nói xong. Thẩm Trước lập tức trở mặt vô tình hướng mình bị trong ổ lăn đi, Mộ Trạm bị nàng nghẹn đến nửa ngày không biết nên nói cái gì, luôn có giáo huấn của nàng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này tất cả mọi người uống rất nhiều rượu, có thể ngày thứ hai nam nhân phần lớn đều dậy thật sớm rèn luyện, mọi người đứng tại giáo võ trường ăn ảnh xem mà cười. Mộ Trạm tại Cấm Quân đồng liêu rất nhiều, có thể hắn chỉ tuyển như thế mấy người tới nhà làm khách, liền là cảm thấy những người này không sai. Sự thật chứng minh hắn ánh mắt thật là không tệ, hôm qua uống như thế rượu, hôm nay đều có thể tỉnh lại rèn luyện, mặc kệ là diễn trò vẫn là quen thuộc, chí ít bọn hắn là rõ ràng chính mình muốn cái gì dạng thuộc hạ. Mộ Trạm đối đám người mỉm cười, chúng ta luyện một chút như thế nào? Đám người vui sướng đáp ứng, trong đó lấy Hà lão tam nhất ra sức, hắn thực tế chịu đủ chính mình cái nhà kia, không phải hắn bất hiếu, mà là hắn thực tế không chịu nổi, hắn không kịp chờ đợi muốn rời đi. Thẩm trước hôm qua không uống rượu, trời mới vừa tờ mờ sáng liền dậy, nàng lúc ra cửa Lý Nương Tử cùng nữ nhi cũng đi lên, mẹ con hai người ngay tại thêu thùa may vá sống, Lý Nương Tử tại thêu hầu bao, dì Đại Nương ngay tại cho quần áo bên khe. Thẩm trước nhìn xem dì Đại Nương tinh mịn đường may, không khỏi khen. Đại Nương Tử hảo thủ nghề, nàng gặp Lý Nương Tử hầu bao thêu đến 10 phần tinh tế, xem chừng đây cũng là nàng dùng để bán lấy tiền. Lý Nương Tử cười nói, nàng cũng mới vừa học nửa năm, cũng chỉ có thể tại nhà mình trên quần áo vá mấy châm, chịu không được thế tử phu nhân khích lệ. Thẩm trước nói, làm sao chịu không được, nàng học nửa năm tay nghề đều nhanh bù đắp được ta học 7-8 năm. Thẩm trước lời này cũng không phải dèm pha chính mình, mà là nàng nữ công thật bình thường, nàng cũng nhịn không hạ tính tình đến học. Lý Nương Tử nói, thế tử phu nhân thân phận như vậy tôn quý, nơi nào cần học thêu thùa. Lý Nương Tử bởi vì thêu thùa tốt, bản thân lại là toàn phúc người, thường xuyên cho thế gia quý nữ làm áo cưới, nàng thường thấy nữ công không tinh thế gia quý nữ. Giống thẩm trước dạng này quý nữ vốn cũng không cần nữ công có bao nhiêu xuất chúng, các nàng cũng không phải mời không nổi tú nương. Chỉ có người như nàng nhà mới cần nàng chịu con mắt thêu thùa may vá sống phụ cấp. Hôm qua phu quân cùng mình nói dự định mang theo bọn hắn đi Bắc Đình ý nghĩ, Lý Nương Tử giơ hai tay đồng ý, liền Hà lão tam dạng này thân huynh đệ đều chịu đủ huynh đệ mình, Lý Nương Tử thì càng là. Nàng đều lo lắng nhị bá thua mắt đỏ sau sẽ đem mình hài tử trộm bán, cho nên trưởng phu chỉ muốn thoát khỏi trong nhà cục diện rối rắm đi thẳng một mạch, chớ nói chỉ là đi Bắc Đình, liền là chỗ xa hơn nàng đều nguyện ý, cách Trương.